Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, nướng, 10 hộp cũng chưa quan hệ, đừng nói một hộp, liền tính 10 hộp 100 hộp nàng đều sẽ không có ý kiến. Chính văn chương 43 bị theo dõi hai người cũng chưa chú ý tới trong tiệm hai cái khách nhân chính. Dựng lỗ tai nghe các nàng nói chuyện. Nghe xong các nàng đối thoại đáng khinh cười, giống như xác định chuyện gì. Nướng trong phòng, Triệu Phi nhìn ra lò ngón cái bánh quy, hung hăng nuốt nước miếng. Không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm thấy cái này bánh quy hảo dụ hoặc người. Hắn trong lòng có cái thanh âm thúc giục hắn, ăn nó, đem này bánh quy ăn. Sau đó hắn tựa như bị mê tâm trí giống nhau, duỗi tay đem một khối bánh quy bỏ vào trong miệng. Trong miệng cảm giác làm hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Bất quá bánh quy cũng đã hóa. Sau nghĩ đến này bánh quy là Ninh Tố làm thành như vậy nhất định không phải cấp trong tiệm bán. Vậy phải làm sao bây giờ? Bánh quy vừa vặn 10 cái, nàng nhất định là tính tốt. Này bánh quy hương vị, còn có ăn vào đi cảm giác. Triệu Phi biết nhất định không đơn giản, nhưng chính là cái này không đơn giản bánh quy bị hắn ăn vụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh đem bánh quy ăn đâu? Nếu không phải đúng lúc tỉnh táo lại hắn có phải hay không liền đem chúng nó đều ăn? Triệu Phi nghe được mở cửa thanh, không biết như thế nào vội vàng cầm một cái hộp nhỏ đem bánh quy trang hảo. Đặt ở thớt thượng, nhìn đến Ninh Tố tiến vào có chút chột dạ nói. Ninh sư phó, ngươi bánh quy ta giúp ngươi trang hảo, nga. Tốt, cảm ơn ngươi a. Ninh Tố không có chú ý tới Triệu Phi dị thường. Trong lòng còn cảm thấy hắn rất cẩn thận, còn giúp nàng trang hảo. Ninh sư phó. Triệu Phi xem Ninh Tố xem cũng chưa xem nhắc tới bánh quy liền chuẩn bị đi vội vàng hô một tiếng. Làm sao vậy? Ninh Tố nhìn về phía hắn, cảm thấy có chút mạc danh. Làm gì kêu lớn tiếng như vậy, nàng lại không có nghẽn ngãng. Ếch, không, không có gì, chính là hỏi một chút. Ngươi đây là tan tầm. Triệu Phi nguyên bản tưởng nói cho Ninh Tố hắn ăn một khối nàng bánh quy, nhưng là cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Không biết vì cái gì hắn liền cảm thấy này bánh quy nhất định không bình thường. Nếu làm Ninh Tố đã biết hắn ăn vụng, không biết có thể hay không không cao hứng. Lấy lão bản nương đối nàng coi trọng có thể hay không làm hắn ném công tác này. Cho nên hắn vẫn là không có dũng khí nói ra. Đúng vậy, trải qua lão bản nương đồng ý, buổi chiều còn sẽ qua tới. Ninh Tố cho rằng hắn lớn tiếng như vậy là bởi vì nàng trước tiên tan tầm cho nên cảm thấy không công bằng. Bất quá nàng có bản lĩnh, liền tính không công bằng thì thế nào? Tựa như Mạt Thế thời điểm, có bản lĩnh người được đến đãi ngộ tự nhiên không giống nhau. Kia, vậy ngươi đi thong thả. Triệu Phi khô cằn nói một câu, trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Ninh Tố không cho là đúng, chỉ cho rằng hắn không cao hứng nàng trước tiên tan tầm chuyện này. Nghĩ thầm, còn tưởng rằng người khác không tồi đâu. Không nghĩ tới một chút việc nhỏ liền nhìn ra nhân phẩm Ni Triệu Phi. Hắn có thể nói cái gì đâu. Kỳ thật hắn cũng hoài nghi nhân phẩm chính mình. Ăn vụng còn không dám thừa nhận. Ninh Tố quay đầu liền đi. Trong lòng ngạo kiều tưởng, không cùng ngươi chờ phàm phu tục tử so đo. Hừ, Lâm Xuyên, Tiền Quang Minh, bọn họ từ đầu tới đuôi cũng chưa ra tiếng. Như thế nào liền ngươi đợi? Thanh Thanh tỷ, ta đi rồi. Ninh Tố cùng Lý Thanh Thanh đánh thanh tiếp đón. Hảo, cúi chào. Lý Thanh Thanh hướng Ninh Tố vẫy vẫy tay. Ninh Tố đi tới cửa, lại quay đầu, nói, đúng rồi Thanh Thanh tỷ, Ngày mai năng lượng điểm tâm ngươi muốn hạ lượng bán sao? Lý Thanh Thanh nghi hoặc. A, vì cái gì? Sao lại nghĩ tới cái gì? Bừng tỉnh đại ngộ nói. May mắn ngươi nhắc nhở ta, ta đây đi rồi. Ninh Tố nói xong rời đi tiệm điểm tâm. Không có phát hiện trong tiệm hai người theo sát sau đó. Lý Thanh Thanh xem bọn họ trên tay không lấy đồ vật cho nên cũng không quá để ý. Trong lòng nghĩ may mắn Ninh Tố nhắc nhở. Nếu không ngày mai tới cái có tiền điểm khách nhân trực tiếp bao toàn bộ năng lượng điểm tâm kia. Nàng hôm nay làm không phải uổng phí. Còn thất tín với người. Tiệm điểm tâm Ly Đình Hoa Hiên cửa chính không xa. Cũng chính là mặt thế trước hai ba cái trạm xe buýt điểm xa như vậy. Cho nên Ninh Tố không có ngồi xe. Trực tiếp chậm rãi đi trở về đi. Đi theo Ninh Tố mặt sau hai người cũng không nhanh không chậm đi theo nàng. Đại khái là qua đi làm cao phong kỳ. Trên đường phố ít người rất nhiều. Ninh Tố dẫn theo trang bánh quy túi không tật không chậm đi tới. Cảm giác như vậy, sinh hoạt tựa như về tới mặt thế trước. Cuộc sống này thật đúng là ân ổn a. Nàng thích, có lẽ là Ninh Tố ăn một đoạn thời gian có năng lượng đồ ăn. Cảm giác lực tăng cường, cũng có thể là đi theo nàng mặt sau hai cái nam nhân quá cao lớn. Thế cho nên Ninh Tố tưởng xem nhẹ đều khó. Thực mau phát hiện bọn họ dị thường. Mới đầu Ninh Tố chỉ là hoài nghi. Ở qua hai cái giao lộ sau, hai cái nam nhân vẫn là không xa không gần đi theo nàng. Ninh Tố nhắc tới tâm, đầu óc nhanh chóng xoay lên. Nàng tới Lạc Thành về sau rất ít ra cửa. Không có khả năng là nàng bí mật bị phát hiện. Đó chính là điểm tâm sự bị người có tâm phát hiện. Biết những cái đó có năng lượng bánh kem là nàng là mờ ni nàng vẫn là xem nhẹ nơi này người đối. Năng lượng đồ ăn coi trọng trình độ. Nhưng là nàng cũng không thể bởi vì cái này liền cái gì cũng không dám làm. Chủ yếu vẫn là chính mình không có tự bảo vệ mình năng lực. Ninh Tố một bên tưởng một bên xem cảnh vật chung quanh. Thử tìm ra có thể chạy trốn tốt nhất lộ tuyến. Chỉ cần có không ai có thể nhìn đến góc nàng là có thể ẩn vào cảnh vật chung quanh chung. Phía sau hai cái nam nhân cũng hoài nghi Ninh Tố phát hiện bọn họ. Vì thế cùng càng khẩn, cố kỵ trên đường cái người. Cho nên không dám trực tiếp động thủ. Điền Tĩnh bởi vì dị năng thức tỉnh dược tề bị trộm. Cho nên không có tâm tư đi trường học, ở nhà lại sợ cha mẹ lo lắng. Vì thế nhàm chán ở trên phố loạn dạo tống cổ thời gian. Tưởng chờ đến tan học thời gian lại về nhà. Bởi vì học sinh giữa trưa tan học đều là ở trường học ăn cơm trưa. Cho nên nàng cảm thấy có chút gian nan. Bởi vì là giữa tháng, cho nên tháng này tiêu vặt đã không nhiều lắm. Cho nên đói bụng hạt dạo đến một cái ngõ nhỏ. Ở mau đến ngõ nhỏ xuất khẩu nhớ tới trong bao giống như còn có một bao bánh quy. Vì thế vừa đi vừa cúi đầu tìm kiếm nàng ba lô. Lúc này Ninh Tố cũng thấy được cái này ngõ nhỏ. Nàng tưởng thực hảo. Chỉ cần vọt vào ngõ nhỏ lập tức dán vách tường ẩn vào tường. Ngõ nhỏ gần ngay trước mắt. Ninh Tố không chút do dự vọt đi vào. A, Ninh Tố hòa Điền Tĩnh hung hăng đụng vào cùng nhau. Đem Điền Tĩnh đánh ngã lùi lại 2 mét. Ninh Tố trong tay bánh quy cũng đâm bay lên ở không trung xẹt qua một đạo đường parabol. Mấy khối bánh quy giải ra tới rơi trên mặt đất. Ta bánh quy, thực mau nàng liền không rảnh lo cái gì bánh quy. Cũng không có thời gian cùng người ta xin lỗi. Mắt thấy hai cái nam nhân liền đến trước mặt. Ninh Tố quyết đoán hướng bên trong chạy. Chỉ cần không ai nàng là có thể chạy thoát. Nhiều năm chạy trốn kinh nghiệm làm nàng không lãng phí một chút thời gian ở mặt khác sự tình mặt. Trên, cho nên điềm tĩnh là đợi không được nàng xin lỗi. Mau, truy, đừng làm cho nàng chạy. Hai cái nam nhân cũng theo sát sau đó, đều từ điềm tĩnh bên cạnh chạy quá. Điềm tĩnh bị đụng vào trên mặt đất, khuỷu tay bàn tay đều bị ma bị thương. Chẳng những không chờ đến đầu sỏ gây tội tới kéo nàng lên xin lỗi, còn trực tiếp từ nàng bên cạnh chạy. Tuy rằng mặt sau có người truy về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là quan nàng chuyện gì, nàng muốn chịu cái này tội. Nghĩ đến gần nhất phát sinh sự, đầu tiên là ở tụ hội thượng chịu nhục, lại đến dị năng thức tỉnh dược tề bị trộm, hiện tại lại không thể hiểu được bị người đâm thương. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo, vì sự tình gì sự đều không hài lòng, càng muốn trong lòng càng ủy khuất, càng nghĩ càng giận, cuối cùng nhịn không được liền khóc ra tới. Chính văn chương 44 giác quan thứ 6, điên tĩnh càng khóc càng cảm thấy ủy khuất, cảm thấy ông trời thật là quá không công bằng. Dựa vào cái gì người khác dễ như trở bàn tay phải đến đồ vật, nàng như vậy nỗ lực vẫn là không chiếm được. Hơn nữa nàng hiện tại còn đói bụng đâu. Lúc này hẻm khẩu đi ngang qua người nghe được điên tĩnh tiếng khóc đều quay đầu nhìn qua. Điền tĩnh phát hiện lung tung sờ soạng một phen, nước mắt mang theo giọng mũi giận đến. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua nữ hài tử khóc a? Nguyên bản hảo tâm muốn hỏi một chút nữ hài có phải hay không có chuyện gì, người vừa nghe đã bị khí tới rồi, nói chưa thấy qua khóc như vậy xấu nữ hài, bệnh tâm thần, nói xong liền rời đi. Điền tĩnh xoa xoa cái mũi đứng lên, tê, không cẩn thận đụng tới thương chỗ đau, nàng nhịn không được tê một tiếng. Nàng nơi nào xấu, liền tính là khóc cũng là cái nước mắt mỹ nhân, hảo đi. Thiết, khóc một hồi điền tĩnh trong lòng thoải mái nhiều. Vừa rồi khóc thời điểm không cảm thấy miệng vết thương nhiều đau, hiện tại mới cảm thấy khuỷu tay lòng bàn tay nóng rát đau. Trong lòng tức giận mắng Ninh Tố cái này đầu sỏ gây tội. Đầu sỏ gây tội Ninh Tố liều mạng chạy. Ở một chỗ chuyển biến chỗ lập tức ẩn vào tường. Bởi vì cưỡng chế dừng lại bước chân, cho nên không có thể lập tức dừng lại. Nếu theo sát sau đó hai cái nam nhân có hướng trên tường xem liền sẽ phát hiện vách tường thế nhưng sẽ động. Tuy rằng biên độ không lớn, không thấy, mau, chúng ta phân công nhau tìm. Trong đó một cái hơi gầy nam nhân nói xong nhìn về phía một cái khác lại cao lại tráng nam nhân. Phát hiện hắn không có động, hỏi, ngươi làm sao vậy, còn không mau đi tìm Mani, ta cảm thấy nàng ly này không xa. Cao tráng nam nhân có chút cộc lốc. Nói đến, Ninh Tố nghe được nam nhân nói, tâm thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Sau đó nghe được một cái khác hơi gầy nam nhân không kiên nhẫn nói, ngươi đủ rồi, từ bỏ ngươi kia buồn cười giác quan thứ 6 đi. Hôm nay nếu là không đem người mang về, tiểu tâm bị đại tiểu thư cuốn gói. Cao tráng nam nhân gãi gãi đầu có chút nghi hoặc hỏi, quan đại tiểu thư chuyện gì? Lại không phải nàng làm chúng ta tới, ngươi có thể hay không không như vậy xuẩn. Ai không biết là đại tiểu thư phân phó quản gia làm người tới thỉnh người, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ta không đi. Rõ ràng cảm giác nàng liền ở phụ cận, ngươi vì cái gì không tin ta? Cao tráng nam nhân cố chấp nói, sau đó lại nói thầm một câu, vừa rồi rõ ràng nói nàng là người thường cho nên tới bắt người, hiện tại lại nói thỉnh người. Hắn thật sự không hiểu được bọn họ này đó tự xưng là người thông minh như thế nào như vậy lặp lại. Ngươi không đi đúng không? Không đi đến thời điểm ta tìm được người nhưng không tính ngươi công lao. Mụ mụ ngươi ở bệnh viện tiền thuốc men ngươi còn có nghĩ tránh? Nam nhân có chút bực bội, Này sẽ cũng không biết về điểm này tâm sư chạy đến nào. Hôm nay xem ra là không có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Đều do cái này khờ hóa. Cả ngày nói hắn cảm giác. Làm cho bọn họ lâu như vậy chẳng làm nên trò trống gì. Nếu không phải xem ở hắn mụ mụ nằm viện trị liệu yêu cầu rất nhiều phí dụng phân thượng, hắn thật sự không nghĩ quản hắn. Cao tráng nam nhân nghe được nhắc tới hắn mụ mụ sự có chút do dự. Nhưng là bởi vì hắn đi theo Lục ca lâu như vậy cũng không có tránh đến một chút tích phân. Rõ ràng mỗi lần chỉ cần nghe hắn là có thể thành công. Lại bởi vì Lục ca không tin hắn, sau đó mỗi lần đều đi công tác sai. Hắn biết hắn cùng Lục ca làm sự cũng không phải cái gì sáng rọi sự. Nhưng là vì mụ mụ nằm viện trị liệu phí, hắn vẫn là che lại lương tâm đi làm. Cho nên hắn mới không có kiên trì. Mỗi lần thất bại hắn lại may mắn lại mất mát, trong lòng phi thường phức tạp. Nhưng là lần này hắn không nghĩ từ bỏ, bởi vì Thượng Chu bệnh viện hạ thông chi, thật sự nếu không giao phí liền phải cho hắn mụ mụ đình dược. Mà hiện tại đều là dựa vào muội muội chống, hắn cái này làm ca ca không thể còn như vậy đi xuống. Ninh Tố đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Lúc này nàng đã hoãn lại đây, hô hấp vững vàng, nhìn cao tráng nam nhân rõ ràng dài quá một bộ hung ác mặt. Trên mặt do dự lại dối dám còn mang điểm khờ dạng mạc danh, cảm thấy có chút hỉ cảm. Mà ni ta không đi, cao tráng nam nhân kiên định nói. Hảo, ngươi không đi đúng không? Kia về sau ta cũng mặc kệ ngươi, hơi gầy nam nhân cả giận. Xoay người liền rời đi, thật sự không hề để ý tới hắn. Cái này khờ hóa, thật là tức chết người đi được. Cao tráng nam nhân nhìn hắn rời đi bóng dáng có chút mê mang, không biết làm thế nào mới tốt. Vì thế cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Cái này khoảng cách ly Ninh Tố không vượt qua 2 mét. Ninh Tố một cử động cũng không dám. Money nam nhân cứ như vậy đứng khắp nơi nhìn xung quanh. Hắn cảm giác nói cho hắn cái kia điểm tâm sư phó liền ở phụ cận. Nhưng là phụ cận cũng không có cái gì có thể trốn người địa phương. Chẳng lẽ hắn thật sự sai rồi sao? Chính là trước kia hắn cảm giác rõ ràng thực chuẩn. Nam nhân gãi gãi đầu. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Sau đó thế nhưng đi đến ly Ninh Tố không xa trường ghế ngồi. Ninh Tố trừng lớn đôi mắt. Thứ này sẽ không liền tại đây chờ nàng hiện thân đi. Nàng muốn nói hắn thông minh vẫn là ngốc. Nhưng hiện tại này tình hình, Ninh Tố chỉ có thể cùng hắn so kiên nhẫn. Bất quá Ninh Tố liền khổ bức. Nàng còn đứng đâu? Ngao đến quá ngồi kia hóa sao? Hết chương.